12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 1 trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com. 9:30 em mở ở bài tại căn biệt thự Sữ Kim. Cái gì cơ ạ? Thiên Yết hét lên. Các con phải trở về Việt Nam. Không muốn gặp anh con sao? Mama khi nào rảnh sẽ về thăm các con. Mama Thiên Yết lên tiếng. Nhưng, Sữ Nữ ỉu xìu, một là về hai là ở lại nhưng cất thẻ và ô tô. Mama cự giải giọng nghiêm khắc, cách một ạ cả 6 sao đồng thanh. Phải nghe lời vậy chứ thế mới ngoan. Papa Song Ngư nói, chúng ta đã sắp xếp cho tụi con rồi. Papa Sữ Nữ, thì ra mọi người đã tính toán từ trước rồi ép tụi con về. Nhân mã, khi các con đến sân bay thì quản gia sẽ đến đón tụi con. Papa Nhân Mã không hề để ý về câu nói của Nhân Mã. Vâng, đồng thanh lần hai, 6 sao nữ lên phòng xếp đồ đạc để ra sân bay. Khi cả 6 sao đã an tọa trên máy bay thì Mama Bảo Bình lên tiếng. Ha, ha, ha, tụi nó đã mắc bẫy rồi. Còn lại để mấy người bên kia giải quyết. Tiếp theo là cả 6 cặp phụ huynh cười nham hiểm. Eo ôi ghê quá, khi đến nơi, 6 sao nữ đã khiến mọi người ở đây kinh ngạc về vẻ đẹp của mình. Trong số đó có thán phục, ngưỡng mộ và cả ghen tị như 6 sao nữ chẳng để vào mắt vì khi ở Paris. Cả 6 sao đã quen với việc này. Chào các vị tiểu thư. Bác quản gia lên tiếng. Chủ tịch đã chuẩn bị xe cho các vị tiểu thư rồi. Bác quản gia vừa nói vừa dẫn đường cho các sao nữ. Cảm ơn, Sữ Nữ. Không có gì thưa tiểu thư. Bác quản gia nhẹ cười rồi chỉ vào 6 xe Lamborghini mới tinh. Hoa, Papa thật là hào phóng nha. Nhân Mã vui mừng, bác cho tụi cháu địa chỉ biệt thự đi. Song Ngư, sau khi nhận được địa chỉ biệt thự, Lục Đại Công Chúa phi về với tốc độ khủng khiếp. Người đi đường không khỏi khiếp sợ. Tránh sang hai bên vì nếu không tránh thì đảm bảo sẽ xuống châu tổ tiên. Khi về đến biệt thự cả 6 sao nữ đều chui vô phòng đi ngủ vì ai cũng mệt sau chuyến bay về Việt Nam. Sáng hôm sau, Thiên Yết dậy sớm vì cô cảm thấy dễ chịu một phần vì không khí trong lành một phần thì do cô sắp được gặp lại anh trai mình. Nhưng bây giờ Sữ Nữ đã đi nấu bữa sáng cho cả bọn nên cô phải đối mặt với một nhiệm vụ gian nan đó là đánh thức mấy cô bạn đang ngủ dậy. Cô đi mở cửa phòng của cự dài. Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư. Sau đó cô cầm cái loa hét lớn. Tất cả dậy ngay cho tôi. Cho mấy người 15 phút sau 15 phút phải có mặt tại phòng ăn nếu không thì tự hiểu hậu quả đi. Sau khi nhận được lệnh cả 4 người nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xuống phòng bếp thì đã thấy Thiên Yết và Sữ Nữ đang ở đó. Các cậu trễ 1 phút 37 giây. Các cậu phải rèn luyện cho mình tính kỷ luật để bla, bla, bla, bản tình ca không tên của Sữ Nữ lại nổi lên. Chị Sữ ơi tha cho tụi em đi mà. Song Ngư, à mà tụi mình học trường gì? Bảo Bình, hình như là, cự dài, Di Đốt, Thiên Yết, đi thôi, Nhân Mã, ăn xong 6 sao nữ lấy con xe yêu quý của mình chạy đến trường. Cùng lúc đó bên của các sao nam. Thiên Bình và Market đang mệt nhọc để kêu 4 thằng bạn đang say giấc dậy. Bây giờ làm sao kêu mấy con lợn này dậy đây thử đủ mọi cách rồi mà không ăn thua. Market chán nản, còn một cách chưa thử. Thiên Bình, cậu làm sao thì làm miễn là mấy con lợn này dậy là được rồi. Market, ok, Thiên Bình đến gần lũ bạn đang say giấc mộng bỗng hét lên. Ê, Papa tụi mày đến kìa. Cái gì cơ, ông bà ý đến đây làm gì? Bắt tụi này về à, không tôi không về đâu. 4 sao nam hét toáng lên mặt ngơ ngác nhìn về phía 2 tên cười như điên biết bị lừa cả 4 sao ấm ức đi làm vệ sinh cá nhân vừa ghi hận để sau này tính sổ. 2 tên đã lừa mình, ăn sáng xong, cả 6 sao nam lên xe đi đến trường. Cách trường.